Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2457, ngươi tên lường gạt này. Thiên Kình khóe miệng nhỏ bé rút, oán thầm không thôi, thổi a, ngươi thì khoác lác a, Gia Châu, đã bị ngươi thổi lên tới trời, tin tưởng ngươi, bản tổ liền thua. Có thể từ bát cực thần tôn dưới tay chạy trốn. Thiên Kình không thể không thừa nhận. Diệp Viễn rất trâu bò. Cũng quá mức ngoài ý liệu của hắn. Chỉ là không dám lưu ngươi. Ha ha. Bất quá. Diệp Viễn thần hồn là chuyện gì xảy ra? Thiên Kình phát hiện. Diệp Viễn thần hồn. Tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm. Hắn không biết rõ làm sao về chuyện. Thế nhưng tại về phẩm chất. Cái này thần hồn có thể nói hoàn mỹ, cho dù là hắn thần hồn, so với Diệp Viễn tới đây kém rất nhiều. Tiểu tử này, đến cùng kinh lịch cái gì? Ngươi nói ra hỏa kia, là ai? Thiên Kình cau mày nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, không biết, gầm gầm gừ gừ ra hỏa, bất quá thật rất lợi hại, kém chút đem ta cho luyện chết, bất quá rất đáng tiếc. Hắn không có luyện chết ta, ngược lại nhường ta thần hồn lột xác. Đúng, hắn gọi ta thần hồn vì hỗn độn nguyên thần. Ngươi biết là cái gì không? Thiên Kình vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Diệp Viễn không để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu nhìn về phía mắt xám Diệp Viễn phương hướng. Hơi kinh ngạc nói, cái này ra hỏa, làm không tệ lắm, nhanh như vậy. Đã đột phá, bên kia, linh khí cuồn cuộn, Diệp Viễn chứng kiến chính mình cảnh giới. Tại đây lên như diều gặp gió, trùng kích tạo vật cảnh trung kỳ. Mắt thấy, liền muốn đột phá, Thiên Kình nhìn lấy Diệp Viễn thần hồn, trong lòng sát ý nhất thời. Trước đó đối với Diệp Viễn giải, giới hạn tại tiền phương truyền đến tư liệu, nhưng lúc này đây... Hắn mấy lần cùng Diệp Viễn giao phong, đã cảm thụ được cường đại áp lực. Loại áp lực này, hắn từ chứng đạo tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải. Chính là trước đây gặp gỡ thời không đại tổ, bị lưu vong thời không loạn lưu. Hắn cũng chưa từng xuất hiện, người này, không thể lưu. Diệp Viễn chính hết sức chăm chú mà nhìn mình, tựa hồ đối hắn không hề có cảm giác. Hơn nữa. Diệp Viễn hiện tại là thần hồn thân thể, cần phải vô pháp thi triển loại kia quỷ dị né tránh chi thuật. Cộng thêm trước đó mắt xám Diệp Viễn nói, chỉ cần giết chủ hồn, mắt xám Diệp Viễn cũng sẽ chết xuống. Như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ là giết chết Diệp Viễn thời cơ tốt nhất. Không có gì thời cơ, so hiện tại càng tốt hơn. Bỏ qua lần này, lại muốn giết Diệp Viễn. Chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Thiên Kình cường đại cỡ nào. Hắn đem chính mình sát khí ẩn giấu vô cùng tốt. Cũng đã trong bóng tối xúc lực. Cái này vừa ra tay. Chính là thạch phá thiên kinh. Thần hồn ly thể. Đối với nhân tộc cường giả mà nói là tối kỵ. Thần hồn tuy mạnh. Nhưng căn bản không chịu nổi đối thủ tàn phá. Một khi thần hồn thụ thương. Sẽ cực kỳ phiền phức. Diệp Viễn hiện tại, không thể nghi ngờ là phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Kình, cười nói, ngươi muốn giết ta? Thiên Kình trong lòng hoảng hốt, hắn tự cho là ẩn giấu vô cùng tốt, làm sao có thể bị Diệp Viễn phát hiện? Bất quá việc đã đến nước này, Thiên Kình nơi nào sẽ còn mềm tay? Chỉ thấy một cổ cường tuyệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Thiên Kình hung hãn một quyền đánh ra. Tất cả mọi người đều bị cái này đột ngột đến một màn kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới Thiên Kình thủy tổ vậy mà lại vào lúc này xuất thủ. Một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ. Một giây sau lại thống hạ sát thủ. Bất quá thiên mạch trong mắt cường giả. Đều là lộ ra hưng phấn chi ý. Thiên Kình đại nhân, rốt cục nhìn không được. Xuất thủ, Lúc này ở tổ địa ở ngoài, không có 8 tôn thần tượng gia trì, không gian yếu đuối mà liền như giấy dán đồng dạng. Thiên kình một quyền đánh ra, không gian trực tiếp giống như thủy tinh một dạng, vỡ thành từng mảnh một. Những cái kia không gian loạn lưu, trực tiếp bị đè ép địa, mà giống như là thủy triều thối lui. Khủng bố lực đạo, trực tiếp đem toàn bộ thiên mạch lãnh địa đều quậy đến long trời lở đất. Cái này, chính là thập văn chi uy. Giờ khắc này, phảng phất diệt thế chi chiến lại xuất hiện. Toàn bộ huyền thiên lĩnh, đều bị thiên kình đánh sập. Mắt xám Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Tách ra một kích này, Diệp Viễn thần hồn tại đây khủng bố một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo, màu xám thần hồn mảnh vụn, theo lấy không gian loạn lưu tứ tán bay tán loạn, xem dáng dấp, đã là chết không được có thể chết lại. Mắt xám Diệp Viễn thấy như vậy một màn, không khỏi con ngươi co rụt lại, một cổ lẫm liệt sát ý, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên mạch. Lúc này, hắn đã nhìn một chút đột phá tạo vật cảnh trung kỳ. Mặc dù còn không có củng cố cảnh giới, thế nhưng đã thực lực đại tiến. Ha ha ha, thần hồn ly thể, còn dám tại bản tổ trước mặt kiêu ngạo. Tiểu tử, vĩnh biệt, thiên kình cười to nói. Nhìn thấy Diệp Viễn thần hồn bị đánh nát, thiên kình nói không nên lời vui sướng. Lần này, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ha ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử này, dám tại thiên kình trước mặt đại nhân kiêu ngạo, thực sự là muốn chết. Thần hồn phá toái, cái này ra hỏa chết không được có thể chết lại. Lần này, còn có ai là ta thần tộc đối thủ? Mẹ nó, lão tử một năm này thực sự là biệt khuất tới cực điểm. Lần này, rốt cục sảng khoái, ngoặc kép, thiên mạch cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái hưng phấn không thôi. Mắt xám Diệp Viễn một năm qua này bà thiên mạch quậy đến long trời lở đất. Bọn hắn căn bản không biện pháp bình thường tu luyện. Lần này, bọn hắn rốt cuộc tìm được báo thù khoái cảm. Bỗng nhiên, thiên kình cảm thấy có chút không thích hợp. Một cổ lạnh thấu xương sát ý, cuộn sạch huyền thiên lĩnh. Chủ hồn đã triệt để tiêu tán. Cái này ra hỏa tại sao còn không chết? Lẽ nào, hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn? Không tốt, lời còn chưa dứt, mắt xám Diệp Viễn đã chợt biến mất ở tại chỗ. Phốp, phốp, phốp, trong chớp mắt, hơn 10 vị thiên mạch cường giả cũng đã chết ở mắt xám Diệp Viễn dưới kiếm. Mắt xám Diệp Viễn ra tay, căn bản không có chút nào cảm tình. Hắn tỉnh táo đáng sợ, năng lực tính toán cường đại đến cực điểm. Hắn vừa ra tay, thiên kình căn bản là không kịp cứu. Ta đã cảnh cáo ngươi, thế nhưng ngươi thật giống như căn bản không đem ta lời nói nghe vào. Đã như vậy, vậy liền thừa nhận hậu quả a. Mắt xám Diệp Viễn một bên giết người, một bên truyền đến lãnh khốc tới cực điểm thanh âm. Từng cái sinh mệnh tại hắn thủ hạ tiêu vong. Lúc này mắt xám Diệp Viễn đã đột phá đến tạo vật cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn đủ để giết chết cửu văn hậu kỳ cường giả. Trừ thiên kình các loại số ít mấy cái bên ngoài, còn có ai là hắn đối thủ? Thiên kình sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên hướng mắt xám Diệp Viễn nhào qua. Thật là, hắn nơi nào có thể bắt được mắt xám Diệp Viễn thân ảnh? Mắt xám Diệp Viễn chẳng những thân pháp quỷ dị, hơn nữa năng lực tính toán rất cường đại, căn bản không cho thiên kình chút nào tới gần cơ hội. Chỉ là trong chớp mắt, đã có trên 100 vị bát văn cửu văn cường giả chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Đáng chết, ngươi tên lường gạt này, ngươi không phải nói chủ hồn chết, ngươi cũng sẽ chết sao? Vì sao ngươi một chút việc cũng không có? Thiên kình gầm hét lên. Thật là, mắt xám Diệp Viễn căn bản cũng không để ý đến hắn. mắt xám Diệp Viễn giết chóc một chỗ, toàn bộ thiên mạch triệt để loạn, mọi người nhao nhao tứ tán chạy trốn, muốn tách ra Diệp Viễn. Thiên Kình sắc mặt đại biến, cái khó ló cái khôn, điên cuồng hét lên, không được chạy, tất cả mọi người đều đến bên cạnh ta tới. Thần tộc cường giả nghe vậy, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng hắn bên này gần lại khép. Thật là, tốc độ bọn họ ở đâu có mắt xám Diệp Viễn nhanh. Mắt xám Diệp Viễn, còn tại tùy ý địa, mà, thu cát thiên mạch cường giả mạnh, Thiên Kình lòng đang dỉ máu. Thật là hắn không thể động, hắn khẽ động, thật vất vả tụ lại đến bên cạnh hắn thần tộc cường giả, lại thành bị tàn sát đối tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.